Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, sự xuất hiện của cơ giáp mini trực tiếp tuyên cáo sự kết thúc của thí nghiệm cơ giáp. Khi đám người chen chúc lao ra phòng quan sát, Barbara dẫn một đám khoa học gia có hơi không cam tâm cùng bọn sĩ quan đại quân sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt chớp động, trầm mặc rời đi. Đây là một cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng, kết cục là phỉ quân toàn thắng. Kết quả này, ngoài dự liệu của mọi người, cũng ngoài dự liệu của bản thân Barbara. Mặc dù trong tay nàng cũng không thiếu át chủ bài, cho dù không thể áp đảo phỉ quân ở mặt kỹ thuật, ít nhất còn có thể từ mặt kinh tế, từ mặt hậu cần, từ mặt chính trị, từ mặt lợi ích khiến tướng lãnh các quốc gia động tâm, có điều, nàng lại chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Barbara rất rõ ràng, không đánh bài ra, mới là lá bài cực kỳ có uy hiếp. Ở lúc đối phương đã thái sơn áp đỉnh, chẳng những không thể thay đổi kết cục, ngược lại còn thua thảm hại hơn. Ở trước mặt cơ giáp mini chấn động lòng người, bất kỳ lời hứa gì, đều có vẻ yếu ớt như vậy. Cơ giáp mini, mọi người đi ra đại sảnh thí nghiệm, vẻ mặt khác nhau. Barbara bề ngoài bình tĩnh mà đạm mạc, ánh mắt của hai chị em sinh đôi phía sau thỉnh thoảng trao đổi với nhau, thì lại không che giấu được chấn kinh. Các khoa học gia theo ở phía sau cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi, hận không thể xoay người chạy ào vào đại sảnh thí nghiệm để xem cho rõ ràng. Mà bọn quan lớn đến từ các xí nghiệp siêu cấp lớn, thì mắt nhìn thẳng, cước bộ nặng nề. Vừa đi ra đại sảnh, bọn họ liền theo bản năng tránh đồng nghiệp của mình, lấy điện thoại di động ra. Thân ảnh màu đen nho nhỏ giống như tia chớp kia, không rời khỏi đầu mọi người được. Cơ giáp mini, vẫn luôn là ước mơ của tất cả nhà thiết kế cơ giáp thời đại này. Muốn tạo ra một cỗ cơ giáp mini có lẽ cũng không phải là việc khó gì, nhưng muốn tạo ra một cỗ cơ giáp mini có thể tác chiến ở trên chiến trường hiện đại, đồng thời bảo tồn sinh mệnh quý giá của chiến sĩ cơ giáp ở thời khắc mấu chốt thì lại khó như lên trời. Bây giờ kỹ thuật hóa mini của các quốc gia có thể chế tạo ra cơ giáp mini, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là cơ giáp đơn giản. Ngoại trừ lực cơ động căn bản cùng phòng hộ yếu kém mà cơ giáp đơn giản có, ở mặt tính năng căn bản không cách nào đánh đồng với cơ giáp đơn binh. Đừng nói chiến đấu với cơ giáp đơn binh, cho dù là bị bộ phận pháo năng lượng dạng mini của bộ binh quét hai phát cũng sẽ biến thành sắt vụn. Hơn nữa, người thạo nghề chân chính đều hiểu rõ kỹ thuật quan trọng nhất của cơ giáp mini thật ra không ở chỗ mini hóa máy móc mà ở chỗ dung hợp cấu tạo máy móc của cơ giáp đơn binh và cơ giáp mini. Muốn ở trong khung máy rắn chắc của cơ giáp đơn binh phổ biến thân cao khống chế chừng 7 mét khảm cơ giáp mini cũng không phải là đơn giản như nhét hộp trong hộp. Thứ liên quan trong đó không phải là mini hóa một cái cục bộ, mà là cấu trúc lại cả khoa học kỹ thuật cơ giáp của toàn bộ hệ thống. Cơ giáp có 10 hệ thống lớn, chia làm động lực, truyền lực, khu động, phòng ngự, công kích từ xa, cảm giác và công kích điện tử, phụ trợ điện tử, thăng bằng, năng lượng và điều khiển. Bình thường, 10 hệ thống lớn này, ở trên một cỗ cơ giáp cũng chỉ có một bộ. Chỉ có ở trong mấy hệ thống đặc biệt mới có hệ thống phụ trợ hoặc dự bị. Mà một cỗ cơ giáp đơn binh bên trong vận chuyển cơ giáp mini lại phải có được hai bộ hệ thống đầy đủ. Hai bộ hệ, góc truyện audio.com, thống này chia ra tồn tại ở trong cơ giáp mini và cơ giáp đơn binh. Khi cơ giáp mini không khởi động, nó là một bộ phận công năng và thân thể của cơ giáp đơn binh, 10 hệ thống lớn của nó và 10 hệ thống lớn của cơ giáp đơn binh dung hợp lại, dính liền không thể tách rời, hợp tác với nhau. Mà khi nó khởi động, nó sẽ ở trong nháy mắt biến thành một khung máy độc lập, các hệ thống phải có thể vận hành độc lập. Nói là hai bộ, trên thực tế cũng là một bộ, nói là một bộ, lại thật sự là hai bộ. Kỹ thuật cần thiết trong đó, há là một cái mini hóa liền có thể khái quát. Có lẽ là nghĩ đến quá mức thất thần, vào lúc đi ra cao ốc trung tâm huấn luyện, mấy vị khoa học gia cùng quan lớn xí nghiệp đều vì không để ý bậc thang dưới chân mà lảo đảo một cái. Nhạc đệm nho nhỏ này, khiến đoàn thể vốn yên tĩnh trầm mặc bầu không khí càng thêm nặng nề. Mọi người xem nhẹ liếc mắt một cái, đều phát hiện sự phòng bị và không yên lòng trong ánh mắt lẫn nhau. Phỉ quân cũng không phải là một khối thép cứng, Barbara ở trước khi ngồi lên xe phi hành, chấn định tự nhiên nói với mọi người, hắn không nên bộc lộ ra nhiều bảo bối như vậy. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, ánh nắng buổi trưa, xuyên qua khe hở cành lá, rơi vãi loang lổ trên mặt đất. Đoàn xe Barbara, vô thanh vô tức khởi động, nhìn cửa sổ nửa mở từ từ bay lên, mang theo đôi mắt phượng trầm tư trong cửa kính xe dần dần đi xa, mọi người nhai nuốt lấy câu nói sau cùng của Barbara, lại quay đầu lại nhìn cửa sảnh trung tâm huấn luyện vắng vẻ yên tĩnh, đột nhiên do dự một hồi. Mỗi người ở đây, đều biết thủ đoạn của Barbara, nhưng mà thủ đoạn nàng dù có hung ác hơn nữa, nàng đối mặt cũng là phỉ quân ngang ngược bá đạo. Tên mập kia, đem Lý Phật mắng như máu chó xối đầu. Bộ hạ của hắn ngang nhiên đánh cả quân 31, khiến phát xét mất sạch mặt mũi, quấy đến cả phỉ minh một mảnh xôn xao. một đám thổ phỉ như vậy, không đoạt bảo bối người khác đã là tốt lắm rồi, ai còn có thể động thổ trên đầu Thái Tuế, rút răng trong miệng cọp. Mấy tên quan lớn, đã bắt đầu hối hận, nếu như mình lúc trước quyết đoán một chút thì có lẽ bây giờ đã đứng trong đại sảnh thí nghiệm không kìm được vui mừng, cũng không phải là do Robinson chết tiệt của công ty sao chổi kia, mà là do mình. Cực nhanh tiến vào xe phi hành của mình, bấm điện thoại. Việc bọn họ cần làm bây giờ, là đem tất cả báo cho hội đồng quản trị, khẩn cấp thương nghị đối sách. Nếu không có một biện pháp tốt, có thể chắc chắn, đơn đặt hàng của cơ giáp Lôi Đình, liền không có ai ngoài những người mình. So với cơ giáp dùng kỹ thuật mới của phỉ quân, Lôi Đình bây giờ quả thực chính là một đống rác. Chúa ơi, cơ giáp mini, kiệt tác, Heifer nhìn cơ giáp mini màu đen si mê, lẩm bẩm nói. Cơ giáp mini thân cao 2 mét, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Khung máy màu đen thon dài, ở dưới ánh đèn màu trắng, như mộng như ảo. Như một thanh trường đao ra khỏi vỏ, lộ ra một loại sắc bén khiến người ta sợ. Chung quanh cơ giáp toàn là đầu người lúc nhúc, giống như Heifer tướng lãnh và các khoa học gia các quốc gia cũng như si như say, hoa mắt thần mê. Sự xuất hiện đột ngột của cơ giáp mini, khiến mỗi người ở đây đều hoàn toàn chấn động. Đến tận lúc này, chẳng còn ai để ý tới bọn người Barbara. Thậm chí ngay cả những người này rời đi khi nào mọi người cũng không biết. Tất cả lực chú ý đều tụ tập ở trên người cơ giáp mini. Thỉnh thoảng mỏi, góc chuyện audio.com, người lại nhìn về phía phỉ quân, đều chỉ có kính sợ và hâm mộ. Bị đủ loại ánh mắt tập trung vào, bọn người phi Owen, Blatter trong lúc nhất thời cũng mất đi thong dong chấn định, hốt hoảng, lâng lâng, như ở trên mây. 4 năm chiến tranh vệ quốc. Lurie đã vỡ nát, mặc dù sự bất khuất của Lurie giành được sự tôn kính của các quốc gia, nhưng ở quân đội quân liên bang Lurie bây giờ còn không bằng cả mấy nước nhỏ. Ở trong bộ đội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân đồng minh, bộ đội Lurie chỉ có 2 chi hạm đội cấp B và 4 sư thiết giáp. Ở tinh vực Atlantis, Lurie cũng chỉ còn lại có mấy chi hạm đội sứt mẻ, sư thiết giáp và sư cơ giới lục quân cộng lại tổng số cũng không cao hơn 30. Đừng nói tiến công, ngay cả phòng ngự cũng là trứng chọi đá. Mà mấy cái này, đều vẫn ở sau khi Hamilton tự sát thông qua viện trợ của Phỉ Minh, mới thành lập khôi phục. Ở trong quân đồng minh Phỉ Minh, cho dù Blatter thân là thượng tướng, lúc nói chuyện cũng không bằng trung tướng nước nhỏ bình thường. Tôn kính là một loại thái độ, nhưng cũng chỉ là một loại thái độ mà thôi. Chỉ có ngồi ở trên hội nghị liên tịch quân sự, mới có thể cảm nhận được sự vô lực của Lurie, mới sẽ hiểu Lurie không có lực lượng, đã không còn quyền nói chuyện. Tương lai Lurie như thế nào, phảng phất đã nắm giữ ở trong tay những liên bang này. Bởi vì, trong tay của bọn nọ còn có quân đội. Mà thời đại chiến tranh, quân đội chính là hết thảy. Bởi vậy, sau khi tên mập lập phỉ quân ở Mars, sau khi hạm đội tàng phong Hamilton trăm phương ngàn kế giữ rốt cuộc hội sư với phỉ quân, bọn người Blatter không nói hai lời, liền bỏ quân hàm, địa vị và vinh dự của bản thân, dùng thân phận một tên sĩ quan giải ngũ bình thường, gia nhập vào trong phỉ quân. Mặc dù chi quân đội này vẫn rất nhỏ yếu, nhưng đây đã là hy vọng cuối cùng của cả Lurie. Đối với phỉ quân, trong lòng bọn người Blatter, là mâu thuẫn và thấp thỏm. Trận chiến tranh thổi quét toàn bộ nhân loại này, không biết cắn nuốt bao nhiêu quân chính quy sức chiến đấu cường đại tương lai còn không biết gặp địch nhân cường đại bực nào. Sers, Zaban, Desaker, những nước này đã là kẻ địch không thể trêu chọc lúc Lurie toàn thịnh trước kia càng đừng nhắc tới quái vật khổng lồ như đế quốc Binat. Mà phỉ quân cuối cùng chỉ là một chi dân binh, một chi bộ đội vừa được tụ hợp lại. Mặc dù trong chi bộ đội này, có ngàn vạn cơ sĩ cao cấp của Mars, có chiến thần cơ giáp khiến người ta thèm thuồng, tùy tiện lôi một người ra, đều là cao thủ thở nhỏ tu luyện cơ giáp đánh cận thân, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là binh sĩ. Trong chiến tranh tương lai, một chi bộ đội như vậy, lực chấn nhiếp vượt xa so với sức chiến đấu. Đây chính là suy nghĩ chân thật của bọn người Blatter. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ trong tay tên mập còn nắm giữ lấy bảo bối như vậy. Cách chương.